Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, một cái công đảo. Các ngươi những này tà ma ngoại đảo, hôm nay đem các ngươi từng cái diệt sát. Trương Xuân Hải khuôn mặt tức giận, một sợi đao mang tại đầu ngón tay hắn sinh sôi, đáng sợ chân nguyên tại gào thét mà ra. Hiển nhiên sau một khắc liền muốn đem Hoàng Tam bọn người chu sát trong tay. Ngươi nói ai là tà ma ngoại đạo? Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm tại linh hồn hiệu cầm đồ bên trong vang lên. Điều này cũng làm cho Trương Xuân Hải sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên hướng thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Lớn mật tà ma, ngươi có biết ta là người phương nào? Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Làm lục kiếp dung nhan đập vào mi mắt, Trương Xuân Hải chỉ cảm thấy chính mình yết hầu thật giống như bị người bóp chặt. Miệng bên trong chấn nộ lời nói im bặt mà dừng, mặt giận dữ uy nghiêm chi sắc tại dần dần mất đi. Lạc lạc lạc, Trương Xuân Hải răng tại không tự chủ run lên, dưới chân bộ pháp tại không ngừng rút lui, trên mặt bày biện ra cực độ kinh khủng cùng vẻ không dám tin. Ngươi là, Trương Xuân Hải liên tiếp nói mấy cái, ngươi, chữ. Sau đó rốt cuộc nói không được, chỉ là hai con ngươi tại cực hạn run rẩy, miệng bên trong không ngừng tại hít vào lấy hơi lạnh. Trương công công ngươi làm sao vậy, còn không mau mau giết hắn. Hạ Cửu Xuyên không hổ là cái da áo túi cơm, hắn căn bản không có cảm giác ra Trương Xuân Hải biến hóa. Ngược lại một mặt phách lối hung dữ nhìn chăm chú lục kiếp. Miệng trung tiêu gấp thúc giục nói. Xuân Hải bái kiến tiên sinh. Bịch. Tại Hạ Cửu Xuyên kinh ngạc vẻ khó hiểu hạ. Trương Xuân Hải trực tiếp hướng lục kiếp quỳ xuống. Cái chán càng là chăm chú chạm đất. Nơi nào còn có trước đó võ vương cường giả uy thế. Trương công công. Ngươi đang làm cái gì? Ba hơi đi qua. Hạ Cửu Xuyên bỗng nhiên bừng tỉnh, một mặt kinh sợ nhìn về phía Trương Xuân Hải. Hắn như thế cũng nghĩ không thông. Làm sao Trương Xuân Hải vậy mà hướng lục kiếp quỳ xuống đất dập đầu? Điện hạ, còn không mau mau quỳ xuống hướng tiên sinh thỉnh tội. Trương Xuân Hải sắc mặt trắng bệch, không ngừng hướng Hạ Cửu Xuyên nháy mắt. Trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ lo lắng. Trương Xuân Hải như thế cũng không nghĩ tới. Hạ Cửu Xuyên muốn đuổi bắt người vậy mà là lục kiếp. Đây quả thực để hắn quá sợ hãi. Giờ phút này tâm thần đều run rẩy tới cực điểm. Hắn có thể chưa hề quên lục kiếp tại Viêm Long Điện bên trong mang cho sợ hãi của hắn. Càng không có quên hạ tộc hoàng thất truyền thuyết. Đây chính là một cái không biết sống bao lâu lão yêu quái. Liền liền 3.000 năm trước khai quốc quân hoàng Hạ Vị Ương đều muốn tôn xưng một tiếng, kiếp, tiên. Sinh, có thể Hạ Cửu Xuyên vậy mà đắc tội hắn. Trương công công ngươi điên rồi phải không? Vậy mà để bản điện hạ cho hắn quỳ xuống thỉnh tội. Hạ Cửu Xuyên giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Điện hạ, Trương Xuân Hải run rẩy giống to. Không nghĩ tới Hạ Cửu Xuyên vậy mà ngu xuẩn đến nước này. Thỉnh tội liền không cần, xem ở hắn là Hạ Vị Ương hậu thế con cháu phân thượng. Ta có thể chừa cho hắn một đầu toàn thây. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói. Oanh, làm lục kiếp lời nói lọt vào tai. Trương Xuân Hải chỉ cảm thấy trong đầu xẹt qua một đạo kinh lôi. Cả người đều bị chấn choáng tại đương trường. Tiên sinh tha mạng a. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Trương Xuân Hải mới thức tỉnh tới. Hắn liều mạng hướng lục kiếp dập đầu, hy vọng lục kiếp có thể lòng từ bi thả Hạ Cửu Xuyên một con đường sống. Cái này, Hạ Cửu Xuyên mặc dù bất học vô thuật, càng là cái da áo túi cơm, nhưng là hắn nhìn thấy Trương Xuân Hải hèn mọn quỳ xuống đất xin tha cho hắn. Một cỗ cực kỳ cảm giác xấu trong lòng hắn sinh sôi. Càng có một loại không lời sợ hãi ăn mòn hắn tâm thần. Hắn bỗng nhiên hồi tỉnh lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía lục kiếp. có thể để cho Trương Xuân Hải như thế hèn mọn. Cái này cũng chứng minh đối phương có lai lịch ghê gớm. Càng không đem bọn hắn hạ thức hoàng tộc để vào mắt. Đáng tiếc, đối với Trương Xuân Hải cầu tình lục kiếp căn bản bất vi sở động. Cái gọi là thương hại lòng nhân từ căn bản không có khả năng phát sinh ở lục kiếp trên người. Bởi vì Hạ Cửu Xuyên xúc phạm cấm kỵ, hắn kết quả duy nhất chỉ có chết. Đừng nói hắn Trương Xuân Hải cầu tình, chính là năm đó Hạ Vị Ương Tại cũng không có khả năng để lục kiếp bỏ qua Hạ Cửu Xuyên tính mệnh. Người đều phải vì sự dốt nát của mình sai lầm trả tiền. Không ai có thể chạy ra giới hạn này. Lục kiếp từ đầu đến cuối đều thờ phụng câu nói này. Kim Bàn Tử, giết hắn. Lục kiếp yên lặng nhìn thoáng qua Kim Bàn Tử, cầm lấy trên bàn cổ tịch lật xem, phảng phất đang bàn giao một kiện rất tùy ý sự tình. Kim Bàn Tử hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện ra cực lớn vẻ do dự. Hiển nhiên, để hắn tự tay giết đương triều hoàng tử, đây quả thực là cùng hạ thất hoàng tộc là địch, càng muốn đứng trước hạ thức hoàng tộc thao thiên nộ hòa. Loại chuyện này Kim Bàn Tử làm sao dám làm? Thế nhưng là làm Kim Bàn Tử nhìn thấy lục kiếp kia đạm mạc vô tình hai con ngươi. Hắn toàn thân không khỏi đánh run một cái, từ nơi sâu xa như có một thanh âm tại nói cho hắn. Nếu là hắn bất tuân chiếu lục kiếp phân phó làm việc, kia sau một khắc chết người nhất định là hắn. Hoàng tử điện hạ, xin lỗi. Kim Bàn Tử ánh mắt âm trầm. Hắn nhặt lên trên mặt đất một thanh cương đao, một mặt sát cơ hướng Hạ Cửu Xuyên đi tới. Ngươi muốn làm gì? Hạ Cửu Xuyên sợ hãi giống to, dưới chân bộ pháp không ngừng rút lui. Đại lượng mồ hôi lạnh ướt nhẹp hắn lưng, giữa sinh tử đại khủng bố hướng hắn xâm nhập mà tới. Dừng tay, bỗng nhiên, Trương Xuân Hải nháy mắt ngăn tại Hạ Cửu Xuyên trước người. Hiển nhiên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hạ Cửu Xuyên bị giết. Đối mặt võ vương cảnh Trương Xuân Hải, Kim Bàn Tử nhướng mày. Hắn có thể không phải là đối thủ của Trương Xuân Hải. Điều này cũng làm cho hắn một mặt khó xử hướng lục kiếp nhìn lại. Ta muốn giết người, không ai có thể cứu. Ngươi nếu là muốn hòa hắn cùng chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lục kiếp từ đầu đến cuối đều không nhìn Trương Xuân Hải một cái. Hắn chỉ là nhỏ lật xem trong tay cổ tịch. Hắn thanh âm càng là bình tĩnh đến cực điểm. Giờ phút này, Trương Xuân Hải sắc mặt trắng bệch. Hắn không ngừng bôi mồ hôi lạnh trên trán. Một mặt khẩn trương nhìn về phía lục kiếp nói. Điện hạ đắc tội tiên sinh là hắn trừng phạt đúng tội. Còn mời tiên sinh để ta đem điện hạ mang về giao cho bệ hạ trị tội. Bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Hài lòng bàn giao, lục kiếp chậm rãi buông xuống cổ tịch. Rốt cục dương mắt nhìn về phía Trương Xuân Hải. Một vòng nụ cười quỷ dị từ khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Ta người này là rất nhân từ. Đã ngươi khổ như vậy khổ khẩn cầu đối ta. Vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi đem hắn sau đó mang đi. Lục kiếp nói xong lời này có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Chỉ bất quá ngươi trở về nói cho Hạ Thuần Phong, hoặc là Hạ Thức Hoàng Tộc Phong, hoặc là người này chết. Về phần nên lựa chọn như thế nào liền đều xem chính hắn. Hiện tại các ngươi có thể đi. Lục kiếp hơi có vẻ không kiên nhẫn phất phất tay. Mà điều này cũng làm cho Trương Xuân Hải liên tục cảm tạ. Vội vàng lôi kéo Hạ Cửu Xuyên vội vàng từ linh hồn hiệu cầm đồ rời đi. Ra, người đem bọn hắn thả đây chính là thả hổ về rừng a. Nếu là bọn họ lại dẫn người giết trở lại đến, chúng ta coi như thành đợi làm thịt cừu non, không bằng đem bọn hắn giết chấm dứt. Chúng ta trực tiếp cao chạy xa bay. Hoàng Tam khuôn mặt âm tàn nói, ai là dê ai là hổ còn chưa nhất định đâu, bọn hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Lục kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn rất tà ác, càng cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Điều này cũng làm cho Hoàng Tam không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn hàn ý. Ngoại giới, Hạ Cửu Xuyên trùng trùng điệp điệp mà đến, nhưng lại như chó nhà có tang rời đi. Bên người kim giáp vệ càng là hao tổn hơn phân nửa. Trương Công Công hắn rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi e sợ như thế hắn? Hạ Cửu Xuyên một mặt sợ hãi nói. Điện hạ đừng nói, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Có lẽ bệ hạ còn có thể có bổ cứu biện pháp. Trương Xuân Hải liên tục thở dài, vội vàng mang theo Hạ Cửu Xuyên liền hướng Hoàng Thành trở về mà đi. Hoàng Thành, Viêm Long Điện, Hạ Thuần Phong cao cư đế tọa phía trên. Điện hạ chính quỳ sát Trương Xuân Hải cùng Hạ Cửu Xuyên. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Cả người đều rất giống hàn băng đồng dạng tản ra âm lãnh chi khí. Người tên nghiệp chướng này làm chuyện tốt. Làm nghe xong Trương Xuân Hải tự thuật. Hạ Cửu Xuyên đột nhiên đem thân trước đề án vỗ nát bấy. Hai con người đều phảng phất bốc hỏa đồng dạng nhìn về phía Hạ Cửu Xuyên. Cả người đều bị khí toàn thân run rẩy. Ngươi cái này nghịch tử. Hạ Thuần Phong cuối cùng là khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Nhanh chân đi vào Hạ Cửu Xuyên thân trước. Một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Càng là từ bên người thị vệ trong tay đoạt đến vỏ đao. Điên cuồng quất vào Hạ Cửu Xuyên trên người. A, phụ hoàng đừng đánh, đừng đánh, nhi thần biết sai. Hạ Cửu Xuyên bị quật đầu rơi máu chảy. Lên tiếng tại hướng Hạ Thuần Phong cầu xin tha thứ. Bệ hạ bớt giận a, người chính là đánh chết điện hạ cũng vô dụng thôi. Chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta nhất định muốn mau chóng bổ cứu. Lắng lại, kiếp tiên sinh nộ hỏa mới là việc cấp bách. Trương Xuân Hải vội vàng cầu tình nói. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Hạ Thuần Phong khuôn mặt xanh xám, hung hăng đem vỏ đao quẳng xuống đất, sau đó không ngừng tại Viêm Long Điện bên trong độ bước. Cả người đều tản ra âm trầm khí tức. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, người nhưng chớ có khí hư long thể a. Hạ Cửu Xuyên khóc lóc kể lể nói liên tục, nhìn qua mặt mũi tràn đầy nước mắt một bộ uất ức bộ dáng Hạ Cửu Xuyên. Hạ Thuần Phong càng là giận không chỗ phát tiết. Đều nói rồng sinh chín con không giống nhau, hắn như thế liền sinh ra một phế vật như vậy hoàng tử đâu. Bổ cứu, như thế bổ cứu, chấm lấy cái gì đến bổ cứu? Hạ Thuần Phong một mặt trầm trọng tại Viêm Long Điện bên trong độ bước. Lông mày đều chăm chú nhăn lại với nhau. Lúc đầu Viêm Long Huyền Hỏa Đan sự tình còn không có tra ra một điểm đầu mối. Hiện tại con của mình lại còn đắc tội lục kiếp. Đây quả thực là cho Hạ Thức hoàng tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quyền lợi, tiền tài, công pháp, mỹ nữ, từng cái bổ cứu biện pháp không ngừng xẹt qua Hạ Thuần Phong não hài. Đều bị hắn từng cái bác bỏ. Bởi vì hắn biết vị này, kiếp tiên sinh căn bản chướng mắt những vật này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Thuần Phong không ngừng khổ tư, có thể từ đầu đến cuối không có bổ cứu biện pháp. Kiếp tiên sinh còn từng nói qua cái gì? Bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong nhìn về phía Trương Xuân Hải, hy vọng có thể đạt được một điểm hữu dụng tin tức. Trương Xuân Hải biến sắc, muốn nói lại thôi nói. Hắn nói, đến cùng nói cái gì? Một cỗ cực kỳ cảm giác xấu hiện ra tại Hạ Thuần Phong tâm thần phía trên. Điều này cũng làm cho hắn ngưng trọng nhìn về phía Trương Xuân Hải. Hắn nói, hoặc là Hạ Thức hoàng tộc vong, hoặc là điện hạ chết. Trương Xuân Hải rung động mở miệng. Cái gì? Hạ Thuần Phong ngốc trệ ngay tại chỗ. Cả người đều phảng phất mất đi linh hồn. Trọn vẹn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Bệ hạ, phụ hoàng ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa nhi thần a. Trương Xuân Hải cùng Hạ Cửu Xuyên không ngừng kêu gọi lên tiếng. Không có việc gì, Trẫm không có việc gì. Hạ Thuần Phong tựa như đột nhiên già nua mấy chục tuổi. Cả người đều hiện ra cực kỳ đồi phế khí tức. Càng là bước chân lảo đảo hướng đế tọa đi tới. Sau đó ngồi liệt tại đế tọa bên trên. Hai con người si ngốc nhìn xem Hạ Cửu Xuyên. Một hàng thanh lệ tại chảy qua hai má của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.